Chiến thần Cuồng Phong, chương 1581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1581 hai người Đông Hoàng đối diện đi đến, lập tức nhận ra không thích hợp. Mẹ, không đúng, mau chạy. Hai người Đông Hoàng vừa nói xong, quay người chạy về phía ngược lại. Nhưng Tân Vũ Phong sao có thể thả cho người kia chạy đi như thế? Phải biết rằng, chuyến đi này của Tân Vũ Phong chính là muốn cho người Đông Hoàng, không, để cho cả gia tộc Miyamoto phải trả giá bằng máu. Bất kỳ người Đông Hoàng nào tham dự vào chuyện hành hạ Bạch Hứa Trạch đến chết Tân Vũ Phong đều sẽ không tha. Cho dù chỉ là đồng đảng, nếu không sự căm phẫn trong lòng Tân Vũ Phong, còn có sự oan khuất của Bạch Hứa Trạch, tất cả những thứ này, đều khó có thể buông tha, khó có thể rửa sạch. Thân hình của Tân Vũ Phong lập tức giống như ma quỷ vậy, bắt một người trước xong rất nhanh đã lóe lên trước mặt người Đông Hoàng còn lại. Thân hình của Tân Vũ Phong bị che phủ bởi bóng của tòa cao ốc, vẻ mặt u ám, ánh mắt ác độc tàn bạo. Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt thật của Tân Vũ Phong, nhưng chỉ có mỗi đôi mắt tràn đầy sát ý thôi cũng đã đủ khủng bố rồi. Hai người Đông Hoàng đều nuốt một ngụm nước miếng. Cái tên trước mặt này, rốt cuộc là a? Luôn miệng muốn giết bọn họ, thân pháp còn khác thường như thế. Gia tộc Miyamoto chọc vị Phật tổ này lúc nào vậy? Không, nói là Phật tổ cũng không đủ chuẩn xác. Rõ ràng là giống như ác quỷ muốn lấy mạng vậy. Nhưng hai người vẫn ép buộc sốc lại tinh thần. Không cần biết nói thế nào, Tân Vũ Phong bây giờ đang ở địa bàn của người Đông Hoàng, trên địa bàn của gia tộc Miyamoto. Hai người Đông Hoàng làm việc cho gia tộc Miyamoto, giờ phút này trong lòng hai người vẫn là tương đối có cốt khí. Lúc này, có một người trong đó lạnh lùng nhìn chấm chấm Tân Vũ Phong, cố làm ra dáng vẻ khí thể kiêu ngạo quát lớn nói. Này, tao nói cho mày biết, bọn tao chính là người của gia tộc Miyamoto. Muốn động vào bọn tao, sợ là phải cân nhắc thật kỹ trọng lương gia tộc Miyamoto sau lưng bọn tao. Cút ngay lập tức, nếu không kết cục của mày rất khó nói. Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng, đôi mắt dường như lạnh buốt, ánh mắt giống như hai con dao mỏng sắc bén, bàn thẳng đến người mở miệng nói kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người không, ánh mắt của Tần Vũ Phong quả thực là có thể giết người. Trong lúc đó, ánh mắt của Tần Vũ Phong giống như điện trực tiếp đâm thẳng vào yết hầu đối phương, xì xéo một tiếng. Âm thanh da thịt bị nướng cháy lập tức truyền ra, đối phương đến cả một tiếng la hoảng sợ cũng không kịp phát ra, đầu người giống như mất đi sự liên kết và chống đỡ của da thịt vậy, lập tức ngửa ra sau. Mà bộ phận cổ bị đứt ra không hề có một chút máu tươi nào chảy ra. Ngược lại trực tiếp biến thành than, ánh mắt như điện, Tân Vũ Phong nhìn về phía người còn lại, tí tách tí té trồ, một luồng khí tức tanh tưởi lan ra, Tân Vũ Phong chán ghét nhíu mày. Vậy mà mới chỉ như thế này, mà đã bị dọa đái ra quần rồi. Thật là ghê tởm, đại nhân tha cho tôi đi, đại nhân tha cho tôi đi. Cầu xin anh đừng giết tôi. Cách chương.